Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 726, chương 15, ngu xuẩn đồ vật. 8. Tôn Bình thao thao bất tuyệt đem mình phạm tội kế hoạch nói thẳng ra. Người nghe yên lặng như tờ. Ai có thể nghĩ tới cái này tướng mạo xấu xí hình quái dị nhi lại sẽ có thâm trầm như vậy giảo hoạt. Tâm cơ, chẳng những ám toán Liễu Phỉ, liền Cố Tông Trạch này một đám trải qua bách chiến cảnh sát hình sự đều trúng hắn cái trong. Đinh Tiềm bất động thanh sắc nghe Tôn Binh nói xong, cố ý kích thích hắn đạo. Đúng vậy, vô luận là báo thù hay lại là rượt tiền. Bất kể từ góc độ nào nói, người đều phải giết chết những người đó. Nhưng người có nghĩ tới không? Coi như người thành công thì đã có sao? Người có thể cướp bao nhiêu tiền? 200 ngàn, 300 ngàn, hay lại là 500 ngàn? Người dùng số tiền này ngoại trừ có thể cho người thích nữ nhân mua một sơn trại chạy chậm xe, cho nàng đốt lót nhi phần thưởng bên ngoài mà chẳng thể làm gì khác. Người cảm thấy nàng sẽ thật thích ngươi sao? Những lời này một chút đâm tới Tôn Binh chỗ đau. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, lớn chừng bàn tay trên mặt hoành xuất ra đạo đạo thịt đòn tay. Ở nhờ ở tiểu tiểu trong thể xác ác ma rốt cuộc lộ ra giữ tợn mặt mũi. Hắn rét căm căm hỏi Bạch Mỹ Lệ, ngươi nói, ngươi yêu thích ta sao? Thích, to hơn một tí nhi, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Tôn Bình trẻ thơ giọng nói bộc phát ra như tê liệt giống giận. Ta thật thích ngươi, ta thật thích ngươi. Bạch Mỹ Lệ chảy nước mắt, run rẩy hô to. Tôn Bình buồn bã cười lạnh, ngươi nói láo, ta ở ngươi trong đôi mắt không nhìn ra một chút thành ý. Ta với ngươi trong tâm khảm Bạch công tử quả thực cách biệt quá xa rồi. Ba ta là có tiền, nhưng hắn căn bản cũng không nhận thức ta cái này nhi tử. Ta dáng dấp không chỉ có không đẹp trai, hay lại là một cái hình quái dị nhi, để cho người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy tức cười. Chán ghét, Bạch Mỹ Lệ rất sợ Tôn Binh nổ súng, không ngừng bận rộn nói. Không có, không có, ngươi rất tuấn tú, ta một chút đều không cảm thấy ngươi tức cười. Ta thích ngươi, ta rất thích ngươi, Tôn Binh bất đắc dĩ nói với Đinh Tiềm. Sợ rằng chỉ có giống như vậy bị ta dùng thương chỉ đầu nữ nhân mới có thể nói yêu thích ta đi. Mà ta cự tuyệt cái này căn bản không khả năng yêu thích ta nữ nhân ngu xuẩn bỏ ra ta có thể bỏ ra. Hết thảy, ta cũng rất buồn bực. Thế nào ta sẽ trời xui đất khiến như vậy mê nàng? Vì nàng giả dạng làm phú nhị đại, liều mạng cho nàng khen thưởng tặng quà. Thấy nàng ở trong màn ảnh hướng ta phô trương phong tao, ta cũng cảm giác đặc biệt thỏa mãn. Không có tiền, ta phải đi trộm. Cướp, nói ra ngươi có lẽ không tin. Ta lúc ban đầu nghĩ đến đối với Giang Hải Đào bọn họ hạ thủ vẫn bị Lệ Lệ bước. Nàng chủ động nói lên phải cùng ta gặp mặt, phải cùng ta đồng thời qua Valentine. Ta lòng biết rõ, ta căn bản không khả năng thấy nàng. Nhưng là ta quả thực không cam lòng. Ta hy vọng dương nào, ta có thể giống như bình thường nam nhân như thế mặc chỉnh tề, chói lọi đi theo thích nữ nhân ước hẹn, đi trêu chọc nàng cười, đi bảo vệ nàng, hướng đi nàng cầu hôn. Nhưng là, ta hết thảy đều làm không được đến. Không phải là bởi vì nghèo, không phải là bởi vì xấu xí. Ta là căn bản liền một chút xíu cơ hội cũng không có. Bởi vì ta hắn mụ chính là một cái tiểu quái vật. Để cho người ta đáng thương tiểu quái vật. Ta lớn nhất mơ mộng chính là để cho ta biến thành một cái bình thường nam nhân. Dù là nhìn qua giống như một cái bình thường nam nhân, ta đã biết chân, cho nên ta muốn tiền. Ta muốn đi chữa bệnh, uống thuốc không dễ xài. Ta phải đi làm giải phẫu. Ta nghe nói qua có một loại chặn cốt tăng cao giải phẫu, có thể để người ta cao ra 10 mấy cm, 20 mấy cm. Ta muốn đi thử một chút, dù là có 1%, 0,1% cơ hội, ta cũng phải thử một lần. Vạn nhất thành công, ta liền có thể giống như một bình thường nam nhân với Lệ Lệ nơi đối tượng. Kết hôn, sống qua ngày, ta không sai biệt lắm đã góp đủ số tiền này rồi. Bất chi bất giác, Tôn Bình trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Ta biết ngươi hận, Đinh Tiềm nói, ngươi hận ngươi cha mẹ, ngươi hận Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng, Vương Duyệt, Dương Hân, ngươi hận những thứ kia xem thường ngươi nhân, ngươi cũng hận toàn bộ người bình thường, cho nên ngươi hành hạ bọn họ, ngược giết bọn hắn, cho ngươi kia yếu ớt ngây thơ nội tâm lấy được chút thăng bằng. Từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, nội tâm của ngươi cũng hay lại là một cái không lớn lên tiểu hài. Thiếu hắn mụ tán gẫu, Tôn Bình bị chọc giận, giơ súng chỉ hướng Đinh Tiềm. Ngươi cho rằng là ngươi là bác sĩ tâm lý là có thể tùy tiện chẩn đoán ta. Ta là tiểu hài, ha ha, ta so với các ngươi cũng thông minh hơn nhiều. Ta chơi chết các ngươi. Bạch Mỹ Lệ càng là bị dọa sợ đến không dừng được cầu khẩn Đinh Tiềm. Van cầu ngươi đừng lại kích thích hắn. Hắn sẽ giết tất cả chúng ta. Đúng vậy, ta muốn đem các ngươi giết tất cả. Không chừa một mống, Tôn Bình vung súng lục ầm ĩ. Ở một bên Cố Tông Trạch thấy tình thế không ổn, cũng giơ súng lục lên. Nhưng là Tôn Bình bỗng nhiên níu lấy Bạch Mỹ Lệ tóc. Chính là đem nàng từ dưới đất kéo dậy, ngăn ở trước người mình, họng súng đỡ lấy nàng huyệt thái dương. Ngược lại lão tử cũng không muốn sống, ngươi theo ta cùng đi đi, như vậy hai ta vĩnh viễn chung một chỗ, ngươi xem có được hay không. Bạch Mỹ Lệ không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là Tôn Bình đã hoàn toàn điên cuồng, nhìn dáng dấp tùy thời cũng có thể nổ súng. Người sở hữu tim đều nhảy đến cổ rồi. Ai, khoảng cách Tôn Bình gần đây Đinh Tiềm trưởng thở dài. Ngươi có ý gì? Tôn Bình trợn mắt hỏi hắn. Đinh Tiềm nhìn cũng sắp co lại thành một đoàn thịt trắng Bạch Mỹ Lệ cùng hung thần ác sát Tôn Bình. Ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Tối nay bóng đêm thật là tốt. Đáng tiếc ngươi lại cũng thưởng thức không tới. Ngươi ngoài mặt điên cuồng bá đạo. Thực ra ngươi chẳng qua là đang chọn trốn tránh, cũng bởi vì ngươi tâm lý rõ ràng, ngươi không có cách nào nắm giữ cho dù là người bình thường phổ thông sinh hoạt. Ngươi nhất định là nhất cá quái thai, một cái phải bị xã hội đào thải quái thai, ngươi chỉ có thể hèn yếu lựa chọn trốn tránh. Giết chết chính mình rất dễ dàng, liền sống tiếp cũng không có dũng khí vậy thì nhất định là hèn nhát. Giống. Tôn Bình bị triệt để chọc giận, đổi lại họng súng chỉ hướng Đinh Tiềm. Ta giết ngươi dễ dàng hơn. Ta giết nàng trước mang theo ngươi. Phanh tiếng súng gào thét, nhưng là Tôn Bình trên đầu tung tóe một chùm máu bắn tung. Kia gầy nhỏ thân thể từ trên ghế salon lăn xuống, quay tà té xuống đất. Trong tay còn nắm chặt cây súng lục kia. Một bóng người từ ngoài cửa sổ xoay mình nhảy vào. Trong tay họng súng vẫn còn ở bay nhàn nhạt khói xanh. Người tới chính là Đỗ Chí Huân. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mới vừa rồi tất cả mọi người sự chú ý toàn ở Tôn Bình trên người. Căn bản không biết Đỗ Chí Huân là lúc nào leo lên. Ngược lại là Đinh Tiềm phát hiện trước nhất rồi hắn. Lúc này mới cố ý nói chuyện hấp dẫn Tôn Bình chú ý. Cho Đỗ Chí Huân sáng tạo nhắm thời gian, Tôn Bình bể đầu bỏ mình, liền nằm ở Bạch Mỹ Lệ bên chân, một bên cái trán sập nửa bên, giống như một rớt bể tượng bùn. Hai khỏa con người vẫn ngưng mắt nhìn Bạch Mỹ Lệ, kinh sợ quá độ Bạch Mỹ Lệ không nhìn ra chút nào kinh hỉ. Cùng Tôn Bình thi thể bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn ngu. Đỗ Chí Huân để cho Quách Dung Dung tìm đến quần áo cho Bạch Mỹ Lệ che kín thân thể. Đỡ đến những phòng khác nghỉ ngơi. Hắn phát hiện Đinh Tiềm như cũ đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích nhìn Tôn Bình thi thể. Ngươi nghĩ gì vậy? Đỗ Chí Huân hỏi. Ta đang nghĩ nếu năm đó không có phát sinh trận kia tai nạn xe cộ. Tôn Bình giống như người bình thường như thế lớn lên. Sẽ còn giết người sao? Đỗ Chí Huân cười một tiếng, muốn giống như ngươi vậy nói, nếu Hồ Tiểu Văn không có bắt chẹt Giang Hải Đào đâu rồi, cũng sẽ không có tai nạn xe cộ. Đúng vậy, nếu như Giang Hải Đào bọn họ không có hãm hại Khúc Hạo Dân, nếu như Hồ Tiểu Văn không có bị thu mua, cũng sẽ không cũng có sau bắt chẹt. Không có bắt chẹt cũng chưa có tai nạn xe cộ. Không có tai nạn xe cộ Tôn Binh cũng sẽ không đến mức tàn. Cũng sẽ không bị cha mẹ ghét bỏ ngược đãi. Vậy hắn sẽ còn là như bây giờ sao? Đỗ Chí Huynh trầm ngâm chốc lát. Nhưng luật pháp coi trọng dù sao cũng là kết quả. Đúng vậy, luật pháp coi trọng là kết quả. Tâm lý học coi trọng là nguyên nhân. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đem một cái vốn là đứa trẻ bình thường biến thành một cái tàn nhẫn hình quái dị quái vật? 20 năm trước cường gian án kiện cùng bây giờ liên hoàn vụ án giết người, đây coi như là hiệu ứng hồ điệp sao? Bởi vì ba cái hãm hại vô tội cường gian phạm, bởi vì một cái bị thu mua người bị hại, bởi vì một đôi tham luyến ích kỷ cha mẹ, họp bọn chế tạo ra một cái lãnh khốc liên hoàn người phạm tội giết người. Trong mắt của ta, những người tài giỏi này là chân chính hung thủ, mà luật pháp lại thường thường đối với bọn họ không có năng lực làm. Người biết tại sao phải có thần sao? Đinh Tiềm bỗng nhiên hỏi ngược lại Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân không trả lời, bởi vì chỉ có thần mới có thể thực sự nhìn rõ chúng ta thiện ác. Bản quyền kết thúc, cuối cùng một quyển gần đây mấy ngày phát hành, hết thảy chân tướng cuối cùng rồi sẽ công bố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.